Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Lâu quát lên một tiếng như sấm, khiến Đường Tùng Linh và đám bạn bè của hắn giật mình. Mày thật sự nghĩ tao không nhìn thấy mày nháy mắt trước mặt tao sao? Đường Ngọc Lâu hít sâu một hơi, khoanh tay lại để khỏi nhịn được mà sửa lưng Đường Tùng Linh một trận. Đối với người em trai này, hắn đã sớm nhìn không vừa mắt, nhưng vì khi còn nhỏ nó yếu ớt, hay bệnh vặt, nên cha mẹ Đường rất cưng chiều, sợ đánh rơi hay làm vỡ. Tuy rằng cha mẹ nuôi đối xử với hắn cũng rất tốt, nhưng Đường Ngọc Lâu từ trước đến nay luôn đặt đúng vị trí của mình, dù sao hắn cũng là người ngoài không có quan hệ huyết thống. Nhưng khi Đường Tùng Linh lớn lên, ban đầu còn có thể giả bộ ngoan ngoãn trước mặt họ, bây giờ lại khiến Đường Ngọc Lâu có cảm giác ngày càng không quản được. Hiện tại thì hay rồi, nếu không phải nhận được tin nhắn nặc danh kia, hắn cũng không biết Đường Tùng Linh đã có gan đến mức chạy đến quán ba bắt nạt bạn học không vừa mắt. Đường Tùng Linh thấy Đường Ngọc Lâu thật sự tức giận, vội vàng nở nụ cười. Hắn thật sự rất sợ Đường Ngọc Lâu. Sợ đến mức dù hắn là gay cũng không dám mơ ước Đường Ngọc Lâu. Mặc dù Đường Ngọc Lâu đối xử với hắn cũng rất tốt, nhưng Đường Tùng Linh thường có cảm giác đối phương đối xử tốt với hắn chỉ vì cha mẹ Đường có ơn với Đường Ngọc Lâu. Và bản chất Đường Ngọc Lâu rất không hài lòng với hắn. Về điều này, hắn cảm thấy rất tủi thân, hắn chẳng qua là không thích học hành một chút, thích tiêu tiền ăn chơi một chút thôi sao? Có cần phải dùng thái độ ghét sắt không thành thép như vậy với hắn không? Hơn nữa hắn như vậy chẳng phải đều do cha mẹ Đường nuông chiều mà ra sao? Đường Tùng Linh, một người thối nát từ trong xương, đương nhiên sẽ không tìm nguyên nhân từ chính mình, cho dù hắn biết mình là kẻ chiếm đoạt cuộc đời của người khác. Hắn vẫn không cảm thấy có gì sai. Thậm chí khi nhìn thấy thái độ của Đường Ngọc Lâu đối với Đường Lan Đinh tuy trông có vẻ lạnh nhạt, nhưng với tính cách của Đường Ngọc Lâu thì thực ra đã là cực kỳ ôn hòa. Điều này càng khiến hắn ghen tị. Đường Ngọc Lâu là anh trai hắn. Hắn từ trước đến nay chưa từng thấy Đường Ngọc Lâu có thái độ tốt như vậy với hắn. Nhưng rất nhanh Đường Tùng Linh sẽ biết, Đường Ngọc Lâu còn có thể quá đáng hơn. Ánh mắt sắc bén như chim ưng của Đường Ngọc Lâu quét qua người hắn, rồi trầm giọng nói, xin lỗi. À, Đường Tùng Linh nhất thời chưa phản ứng lại. Hắn thậm chí còn nghĩ, xin lỗi cái gì, tôi tại sao phải xin lỗi? Xin lỗi ai? Thấy hắn vẫn còn ngơ ngác, Đường Ngọc Lâu hướng về phía Đường Lan Đinh nhướng cằm, xin lỗi hắn. Đường Tùng Linh lập tức mở to mắt, không thể tin được nói, dựa vào đâu? Cho dù ban đầu hắn thật sự có ý đồ xấu với Đường Lan Đinh, nhưng hắn không phải còn chưa làm gì sao? Đường Ngọc Lâu sao lại không nhìn xem vừa rồi hắn suýt chút nữa bị Đường Lan Đinh đánh? Trong lòng Đường Tùng Linh, Đường Lan Đinh vừa rồi không ra tay nhất định là biết Đường Ngọc Lâu đã đến, cho nên cố ý làm ra vẻ đó để dọa hắn. Thật là gian ngoan khó bảo. Trong lòng Đường Ngọc Lâu dâng lên một cảm giác mệt mỏi xen lẫn tức giận. Hắn đã liên tục tăng ca ở công ty mấy ngày rồi, giờ còn phải đến giải quyết đống lộn xộn của Đường Tùng Linh. Nhưng trước mặt người ngoài hắn không thể hiện ra bất kỳ sự yếu đuối nào. Nhắm mắt lại, hắn lạnh lùng nói, nhằm vào gây khó dễ một bạn học gia cảnh nghèo khó, cần phải đi làm thêm để trang trải học phí, mà mày còn mặt mũi hỏi tao dựa vào đâu mà phải xin lỗi. Đường Tùng Linh, hãy nhớ rằng tất cả những gì mày có hôm nay chẳng qua là vì 20 năm trước mày may mắn đầu thai vào một nhà tốt mà thôi. Tao nói lần cuối, xin lỗi, đừng khiêu chiến sự kiên nhẫn của tao. Đường Ngọc Lâu nói từng chữ một, trong sự giằng co. Cuối cùng Đường Tùng Linh không thắng nổi áp lực của Đường Ngọc Lâu, nuốt đầy sự không muốn vào lòng và nhỏ giọng nói nhanh với Đường Lan Đinh. Xin lỗi, nhưng Đường Ngọc Lâu vẫn không buông tha hắn. Lễ nghi xin lỗi còn cần tao dạy mày sao? Đường Tùng Linh cứng đờ người. Hắn cắn chặt răng, trong lòng tức giận mắng Đường Ngọc Lâu 1000 lần, 1 vạn lần, sau đó đối với Đường Lan Đinh cúi gập người. Thật xin lỗi, tôi sai rồi. Khi hắn đứng thẳng dậy, vành mắt đã đỏ hoe vì nhục nhã. Đường Lan Đinh theo dõi toàn bộ, cảm thấy đã xem đủ rồi. Có lẽ vì khi còn nhỏ hắn luôn rất ngoan, nên hắn chưa bao giờ có cơ hội cảm nhận được bộ dạng Đường Ngọc Lâu khi giáo huấn người. Hắn liếc nhìn Đường Tùng Linh, cảm giác đối phương cũng sắp đến giới hạn bùng nổ. Đường Lan Đinh không kích động hắn nữa, nói, à, tôi biết rồi, là biết, chứ không phải chấp nhận. Đường Ngọc Lâu nhìn hắn một cái, xem ra bạn học này của Đường Tùng Linh và hắn có hận thù tích tụ sâu hơn tưởng tượng. Đường Tùng Linh cả người gần như muốn nghẹn ngào. Đường Ngọc Lâu là anh hắn, hắn lại vì một người ngoài mà hạ mặt mũi của hắn như vậy. Quả nhiên Đường Ngọc Lâu chẳng qua chỉ là một con chó được Đường gia nhận nuôi mà thôi. Chờ hắn sau này kế thừa công ty Đường gia, hắn nhất định phải đuổi Đường Ngọc Lâu ra khỏi Đường gia không một tấc đất cắm rùi. Hắn hoàn toàn không nghĩ rằng mình cũng giống Đường Ngọc Lâu. Đều là người ngoài, đối với Đường gia mà hắn còn kém hơn. Dù sao Đường Ngọc Lâu rốt cuộc vẫn có quan hệ nhận nuôi với cha mẹ Đường. Tên ghi trong sổ hộ khẩu, Đường Tùng Linh không muốn ở lại nơi làm hắn mất mặt này nữa. Thậm chí không nói với Đường Ngọc Lâu một tiếng nào đã chạy ra ngoài. Đám bạn bè ăn chơi trác táng trong phòng cũng vội vàng đuổi theo. Căn phòng lập tức từ náo nhiệt trở thành chỉ còn lại Đường Lan Đinh và Đường Ngọc Lâu. Đường Lan Đinh lặng lẽ nhìn Đường Ngọc Lâu, rõ ràng là mới chia tay đối phương chưa đầy một ngày. Hắn đã cảm thấy một loại cảm xúc gọi là nhớ nhung. Đường Ngọc Lâu nhìn theo bóng Đường Tùng Linh, cau mày trở về, hắn còn phải trông chừng kỹ hơn thằng nhóc này. Nếu không với tính cách của Đường Tùng Linh, biết đâu nó sẽ lén trả thù Đường Lan Đinh lúc hắn không để ý, quay người lại. Đường Ngọc Lâu nói với Đường Lan Đinh, xin lỗi, trước đây hắn còn làm khó dễ cậu ở đâu nữa không? Cậu có thể nói hết cho tôi. Đường Lan Đinh do dự một chút, không phải hắn rộng lượng không tính toán tố cáo, mà là hắn không có ký ức về thân phận này sau khi trùng sinh, nên không thể nói ra nguyên cớ. Sự im lặng của hắn bị Đường Ngọc Lâu coi là biểu hiện của sự không tin tưởng. Người sau cũng không ép buộc hắn phải nói gì. Hiện tại những người đó đã rời đi. Đường Ngọc Lâu từ từ cởi bỏ lớp vỏ bọc cứng rắn, lộ ra một chút mệt mỏi. Hắn cúi đầu xoa thái dương. Trời tối rồi, tôi đưa cậu về trường. Chuyện ở hội sở này tôi sẽ giúp cậu nói. Hắn nói, cảm ơn. Đường Lan Đinh nói, hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt Đường Ngọc Lâu, rất muốn nói, anh trông rất mệt, không cần đưa tôi, nhưng bây giờ hắn muốn nhân cơ hội này ở cùng Đường Ngọc Lâu thêm chút nữa. Lần này xong e rằng không biết khi nào mới có thể gặp lại hắn. Chỉ là nhìn thái độ của Đường Ngọc Lâu, hắn cũng không nhận ra mình. Vậy tại sao số điện thoại của hắn trước đây lại hiển thị mình bị chặn? Đường Lan Đinh suy tư, vừa đi cùng Đường Ngọc Lâu ra khỏi hội sở, sau đó ngồi vào ghế sau xe của Đường Ngọc Lâu. Đường Ngọc Lâu khởi động động cơ, qua gương chiếu hậu nhìn thấy Đường Lan Đinh ngồi ở ghế sau. Hai đầu gối khép lại, hai tay đặt trên đầu gối, trông vô cùng ngoan ngoãn. Hắn không khỏi có chút khó chịu không rõ nguyên do, thầm nghĩ đứa nhỏ này sao lại không cảnh giác như vậy. Chẳng lẽ không sợ hắn giữa đường lừa bán cậu đi sao? Lại nghĩ đến bộ dạng của Đường Lan Đinh trong phòng, cái bộ dạng của Đường Tùng Linh khiến hắn là anh cũng muốn đánh người. Nhưng Đường Lan Đinh lại cam chịu nhịn xuống. Đứa nhỏ nói, nếu không phải tính tình tốt đến kinh người thì cũng đã chịu không ít khổ. Đường Ngọc Lâu nghĩ vậy liền đạp ga, tay trái lại vô thức che ngực. Hắn có một cảm giác kỳ lạ, Bắt đầu từ giây phút nhìn thấy Đường Lan Đinh, Đường Ngọc Lâu cảm thấy trong lồng ngực mình có một sự xao động. Cảm giác chua xót và vui sướng đan xen vào nhau, nhưng khi hắn muốn nếm trải kỹ hơn thì lại đột ngột tan biến. Rõ ràng là lần đầu gặp mặt, nhưng hắn lại vô cớ cảm thấy đối phương rất quen thuộc. Hắn nắm chặt vô lăng, bất động thanh sắc nói chuyện với Đường Lan Đinh. Nhân tiện, tôi còn chưa biết tên cậu. Tôi là Đường Ngọc Lâu, là anh nuôi của Đường Tùng Linh. Đường Lan Đinh chớp mắt, nhẹ giọng nói, tôi tên Đường Lan Đinh. Đường Ngọc Lâu dừng lại, chúng ta đều họ Đường. Vậy cũng trùng hợp, dù sao họ Đường cũng không phải là họ lớn gì. Một lát sau, Đường Ngọc Lâu nói, cậu có đi làm thêm ở đó mỗi tối không? Sẽ không ảnh hưởng đến việc học chứ? Đường Lan Đinh đáp, tôi làm cách Nhật, quen rồi thì cũng ổn. Thật ra hắn đã có ý định xin nghỉ việc. Ngón tay Đường Ngọc Lâu nắm chặt vô lăng. Hắn hơi muốn khuyên Đường Lan Đinh đổi một công việc làm thêm. Nhưng nghĩ lại thì lại cảm thấy mình không có lập trường để mở lời. Nói cho cùng, hai người họ chỉ là những người xa lạ lần đầu gặp mặt. Quen biết chưa đầy nửa tiếng. Sau đó một đường không nói chuyện. Khi xe dừng trước cổng trường, Đường Lan Đinh do dự một chút trước khi xuống xe. Vẫn nói với Đường Ngọc Lâu. Anh, khụ, Đường tiên sinh, tôi thấy sắc mặt anh không được tốt lắm. Vẫn nên chú ý sức khỏe. Đừng làm mình quá sức. Suýt nữa nói ra cái cách xưng hô quen thuộc kia. Đường Lan Đinh khó khăn lắm mới kịp sửa lại xưng hô giữa chừng. Giả vờ đó chỉ là vô ý cắn phải lưỡi. Với lại, cảm ơn anh. Đường Ngọc Lâu hơi sững sờ. Sau đó gật đầu với Đường Lan Đinh. Từ từ kéo kính xe lên. Hắn cảm thấy có chút châm biếm. Hóa ra sự mệt mỏi trên mặt mình ngay cả Đường Lan Đinh, một người ngoài, cũng nhìn ra ngay. Trong khi Đường Tùng Linh, em trai của hắn, lại hoàn toàn làm ngơ. Chỉ cảm thấy tủi thân. Thật sự là, trong lòng hắn trỗi lên vài lời lẽ gay gắt, nhưng trong đầu lại hiện lên khuôn mặt hiền từ của cha mẹ nuôi. Vì thế những lời này lại biến mất trong lòng. Thở dài một tiếng, Đường Ngọc Lâu xoa xoa chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón cái tay phải. Sau đó gọi điện cho trợ lý của mình, giúp tôi điều tra một người. Tên là Đường Lan Đinh, chắc là cùng khóa với Tiểu Linh. Điều tra xem Tiểu Linh tại sao lại nhằm vào cậu ta. Đường Lan Đinh xuống xe, liền lấy điện thoại ra. Khi hắn vào phòng riêng đã cảm nhận được điện thoại trong túi liên tục rung. Chắc là Tiêu Thố đang nhắn tin, nhưng lúc đó thật sự không có cơ hội xem hắn nói gì. Sau đó điện thoại im lặng rất lâu, ngược lại khiến Đường Lan Đinh cảm thấy có chút bất an. Hắn mở ứng dụng ra, sau đó liền nhìn thấy một chuỗi dài tin nhắn mà Tiêu Thố đã gửi. Tiêu Thố, cậu sao rồi? Tiêu Thố, cậu có thấy tin nhắn của tôi không? Tiêu Thố, Đoàn Tử Minh ít nhất phải sau 11 giờ mới đến. Cậu cố gắng kéo dài thời gian một chút nhé. Tiêu Thố, thật sự không được thì cứ cúi đầu với tên thiếu gia giả đó. Dù bị đánh chắc cũng không quá đau đâu. Tiêu Thố, tôi dùng điện thoại của một trong số họ để nhắn tin cho Đường Ngọc Lâu. Báo tin Đường Tùng Linh đang ở đây, nhưng anh ta có đến không thì tôi cũng không chắc lắm. Tiêu Thố, cậu không sao chứ, có bị thương không? Nếu thấy tin nhắn thì báo cho tôi một tiếng nhé. Ngón tay Đường Lan Đinh lướt chậm trên màn hình điện thoại. Anh ta hơi cảm động, nỗi lo lắng của Tiêu Thố có thể cảm nhận được qua màn hình. Dù Tiêu Thố luôn miệng khẳng định mình ghét Đường Lan Đinh, giúp đỡ chỉ vì bản thể, nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược. Đang đi, bước chân Đường Lan Đinh bỗng dừng lại. Anh ta chợt nghĩ ra một chuyện. Nếu Tiêu Thố quan tâm anh ta đến vậy, tại sao trước đây không đích thân đến đây tìm anh ta? Nhớ không nhầm thì Tiêu Thố cũng ở thành phố C mà. Đường Lan Đinh nảy ra một suy đoán. Không hay, anh ta ban đầu nghĩ Tiêu Thố đang ở một nơi khác, liên lạc với mình qua ứng dụng. Nhưng bây giờ xem ra, e rằng bên Tiêu Thố cũng gặp chuyện gì đó, chỉ có thể cung cấp trợ giúp cho anh ta bằng cách này. Nếu không, trước đây Tiêu Thố có thể liên lạc trực tiếp vào đầu anh ta. Vừa đơn giản vừa nhanh chóng, tại sao lại phải mất công tạo một cuộc đối thoại qua điện thoại rồi hồi âm chứ? Để xác nhận suy đoán của mình, Đường Lan Đinh trả lời. Đường Lan Đinh, tôi không sao, cảm ơn cậu. Đường Lan Đinh, mà này, cậu vẫn ở bệnh viện cũ à? Tôi nghĩ khi nào rảnh tôi có thể qua tìm cậu. Chúng ta có thể trực tiếp bàn bạc về hướng đi tiếp theo. Tiêu Thố im lặng một lúc, rồi lại lảng tránh đề tài. Tiêu Thố, vừa rồi tôi kiểm tra thấy Đoàn Tử Minh đã đến câu lạc bộ. Anh ta không tìm thấy người của cậu. Tiêu Thố, bây giờ anh ta có thể đang bực vì hành vi của Đường Ngọc Lâu làm cốt truyện đã được sắp đặt của anh ta bị lệch lạc. Nhưng tiếp theo cậu vẫn phải cẩn thận một chút. Đường Lan Đinh, đúng rồi, tôi có một câu hỏi muốn hỏi cậu. Tiêu Thố, cứ nói đi. Đường Lan Đinh, cơ thể của cậu, có phải đã xảy ra vấn đề gì không? Đường Lan Đinh thẳng thừng hỏi Tiêu Thố. Và người sau hiển nhiên bị câu hỏi bất ngờ này làm cho trở tay không kịp. Hồi lâu không trả lời. Đường Lan Đinh, có phải vì cậu nói trước đây đã giúp tôi bảo toàn ký ức không? Tiêu Thố, đúng vậy, Tiêu Thố lại một lần nữa cảm thấy bất lực. Cái người Đường Lan Đinh này, nói anh ta chậm hiểu thì cũng chậm hiểu thật, nhưng lại đặc biệt nhạy cảm với những điều không ngờ tới. Thân thể của anh ta trong thế giới ảo thì không bị hủy hoại, nhưng hiện tại đang bị phong ấn tạm thời. Đại khái giống như trạng thái người thực vật vậy. Lúc đó, để cứu vãn ký ức của Đường Lan Đinh, Tiêu Thố đã từ bỏ quyền kiểm soát cơ thể để tiết kiệm dữ liệu lưu đày. Chỉ giữ lại ý thức làm một phần mềm trong điện thoại của Đường Lan Đinh để liên lạc và hỗ trợ đối phương. Về điều này, Tiêu Thố cũng không cảm thấy tiếc nuối. Vốn dĩ anh ta chỉ là một ý thức phân tách từ bản thể mà ra. Theo lý mà nói anh ta vốn dĩ còn không nên có cơ thể. Vốn dĩ đó đâu phải là thứ thuộc về anh ta. Nhưng Đường Lan Đinh bên kia lại không thể bình thản đối mặt với chuyện này như anh ta. Đường Lan Đinh đứng yên bất động. Anh ta nhìn điện thoại. Qua một lúc lâu mới điều khiển ngón tay có chút cứng đờ của mình bắt đầu gõ chữ. Đường Lan Đinh, Tiêu Thố, cảm ơn cậu. Anh ta nghĩ, có lẽ mình cũng chỉ có thể nói một tiếng cảm ơn với Tiêu Thố. Tiêu Thố ngây người. Trước đó, anh ta luôn coi việc mình giúp đỡ Đường Lan Đinh là điều hiển nhiên. Dù sao đây cũng là mục đích của bản thể. Và anh ta cũng ra đời vì điều này là một mảnh tinh thần phân liệt ra. Thế nhưng, khi đối mặt với lời cảm ơn chân thành từ Đường Lan Đinh, Tiêu Thố lại có chút không biết phải phản ứng thế nào. Mặc dù cố gắng tự nhủ, chẳng qua chỉ là một câu cảm ơn mà thôi. Nói cho cùng đây đều là điều mình nên làm. Nhưng Tiêu Thố vẫn không thể kiềm chế được cảm giác vui sướng dâng trào. Như vậy là không đúng. Anh ta cảm thấy bực bội vì cảm xúc bỗng nhiên khó kiểm soát của mình. Nhưng nếu bây giờ Tiêu Thố có thân thể thật, thì chắc chắn khóe miệng sẽ cong lên, lộ ra vẻ ngây ngô vui vẻ. Hoàn toàn không nhận ra mình cũng giống những mảnh tinh thần khác mà anh ta luôn chê bai là vô dụng. Tiêu Thố cố gắng trấn tĩnh lại. Trả lời, Tiêu Thố, không cần cảm ơn tôi. Những điều này vốn dĩ là việc tôi nên làm. Nếu cậu thật sự cảm kích, vậy thì mau chóng thoát khỏi thế giới ảo này đi. Anh ta vừa trả lời xong bỗng nhớ ra một chuyện. Tâm trạng vui vẻ ban đầu bỗng nhiên tụt dốc. Nhưng may mắn thay, Đường Lan Đinh sẽ không phát hiện ra chuyện này. Lúc này, cả Tiêu Thố lẫn Đường Lan Đinh đều không phát hiện ra. Trong bảng hiển thị độ hảo cảm mới được thêm vào phía sau ứng dụng đã xuất hiện lựa chọn thứ ba. Và lựa chọn thứ ba đó chính là Tiêu Thố. Trên thực tế, trước đây những đạo cụ hệ thống đó thực ra đều có hiệu quả với Tiêu Thố. Nhưng cũng giống như việc anh ta giấu mình không xuất hiện trong gợi ý mục tiêu công lược. thậm chí để em họ trong thế giới ảo thay thế mình đi. Xem mắt, khi đó chỉ cần anh ta muốn là có thể tránh được việc Đường Lan Đinh công lược, nhưng hiển nhiên bây giờ thì không được nữa rồi. Phần lớn dữ liệu của anh ta đã được dùng để bảo vệ ký ức của Đường Lan Đinh. Như Đường Ngọc Lâu đã nói, sau đó Đường Tùng Linh đã an phận được mấy ngày mà không dám nhắm vào Đường Lan Đinh nữa. Không biết Đường Ngọc Lâu đã dùng thủ đoạn gì, và Đường Lan Đinh trong mấy ngày này cũng đã thành công xoay chuyển ấn tượng của đa số mọi người trong lớp đối với mình. Hơn nữa đã nghỉ làm thêm ở câu lạc bộ. Sau khi biết anh ta nghỉ việc, đôi cha mẹ già đó lập tức gọi điện thoại cho anh ta. Rõ ràng trước đây khi Đường Lan Đinh không khỏe hoặc gặp chuyện gì đó thì họ đều lặn mất tăm. Nhưng lúc này lại như mới nhận ra mình và Đường Lan Đinh còn có một mối quan hệ ruột thịt. Tự nhiên, họ gọi điện đến không phải để quan tâm Đường Lan Đinh, mà là lo lắng vì Đường Lan Đinh không đi làm nữa mà không thể gửi tiền về chu cấp gia đình. Về điều này, Đường Lan Đinh trực tiếp chặn số họ, không thèm để ý đến vẻ tức giận dậm chân của đối phương. Đương nhiên, đôi cha mẹ già này cũng không chịu bỏ cuộc, lại đổi số khác gọi đến. Nhưng Đường Lan Đinh lại nhẹ nhàng nói rằng, vì một người bạn học tên Đường Tùng Linh trong trường đã nhắm vào, dẫn đến anh ta không thể làm ở câu lạc bộ nữa. Anh ta nhắc đến Đường Tùng Linh, lập tức đôi vợ chồng tham lam kia như bị bóp nghẹt cổ họng, không nói nên lời. Mặc dù họ tin rằng nhiều năm nay Đường Lan Đinh vẫn không phát hiện ra mình không phải con ruột của họ, nhưng sau khi làm những chuyện trái lương tâm vẫn không khỏi chột dạ. Đương nhiên, họ không chột dạ vì hối hận, mà chỉ đơn thuần sợ bị phát hiện sẽ bị trừng phạt mà thôi. Thấy đầu dây bên kia từ chỗ hùng hổ chuyển sang ấp úng, nghe đôi vợ chồng kia dùng kỹ năng diễn xuất vụng về cười gượng gạo nói anh ta không cần vội tìm việc làm thêm mà hãy học hành tử tế, Đường Lan Đinh khẽ cười lạnh. Những người như vậy chẳng qua chỉ là những tên hề bị thao túng mà không tự biết trong vở kịch do Đoàn Tử Minh dàn dựng. Anh ta thậm chí còn lười phí tâm sức để đối phó với họ. Huống hồ, một chuyện khác đã xảy ra. Vào giữa tuần này, đoàn phim của Diệp Kiều sắp đến trường mỹ thuật của họ để quay phim và lấy cảnh. Học viện của Đường Lan Đinh vốn là một học phủ nổi tiếng trong nước. Thiết kế và trang trí nội thất của học viện lại là do viện trưởng năm đó, cũng là một nghệ sĩ lừng danh khi Hoa Quốc lập quốc, tự tay thiết kế, mỗi nơi đều tràn ngập ý vị thời dân quốc. Bối cảnh bộ phim Diệp Kiều muốn quay vừa vặn là bối cảnh thời dân quốc. Đạo diễn liền nảy ra ý tưởng, dứt khoát hợp tác với trường của Đường Lan Đinh. Sau khi chào hỏi các bạn học, hầu như mỗi học sinh trong trường đều phấn khích hẳn lên đó là Diệp Kiều đó. Diệp Kiều là ai? E rằng bây giờ không chỉ ở Hoa Quốc, ngay cả trên toàn thế giới cũng hiếm có ai không biết tên tuổi lẫy lừng của anh ta. Dù sao đây là người duy nhất đã 2 lần đạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất giải Cành Cọ Vàng. Trong giờ học, khi nghe tin này, Đường Lan Đinh ngẩn người hồi lâu. May mắn thay không ít người cũng bị phân tâm, nếu không anh ta có lẽ đã bị vị giáo sư đặc biệt nghiêm khắc này ghi nhớ trong lòng. Dung Đan Thu thấy ánh mắt của giáo sư đã quay lại, vội vàng huých khuỷu tay vào Đường Lan Đinh để anh ta hoàn hồn. Anh ta tuy cũng rất thích xem phim, nhưng đối với Diệp Kiều thái độ lại rất bình đạm. Chỉ là lúc này thấy Đường Lan Đinh chỉ nghe tin Diệp Kiều sắp đến đã thất thần, trong lòng lập tức nổi ghen. Dung Đan Thu và Đường Lan Đinh không phải bạn cùng phòng. Đường Lan Đinh trước đây thực ra ở cùng ký túc xá với Đường Tùng Linh. Kết quả sau đó không biết vì sao lại xin cố vấn đổi ký túc xá, nên chuyển đến chỗ Dung Đan Thu. Nhưng sau khi chuyển đến, Đường Lan Đinh hoặc là đi làm thêm hoặc là trên đường đi làm thêm, về đến ký túc xá lại lăn ra ngủ ngay. Nên Dung Đan Thu thế mà còn chưa nói chuyện được mấy câu với anh ta. Khoảng thời gian trước, Đường Lan Đinh không còn tự kỷ nữa, bắt đầu tiếp xúc với mọi người xung quanh. Dung Đan Thu ban đầu chỉ vì vẻ ngoài mà có thiện cảm với Đường Lan Đinh. Nhưng sau khi ở chung mới phát hiện tính cách của anh ta cũng rất hợp với mình. Chỉ là phiền não cũng theo đó mà đến. Dung Đan Thu rất nhanh phát hiện, Đường Lan Đinh không còn tự kỷ nữa, thật sự quá dễ được yêu thích. Cái quái gì thế này? Dung Đan Thu xoay bút lông trên tay. Anh ta có thể cảm nhận được Đường Lan Đinh hẳn cũng thích đàn ông. Nhưng lại không chắc đối phương có thích mình hay không. Anh ta muốn thử với Đường Lan Đinh, nhưng không biết vì sao. Anh ta lại có chút mâu thuẫn khi tỏ tình trước. Cứ nghĩ đến việc mình có thể bị từ chối, liền có một cảm giác buồn bã, đau âm ỉ từ tận đáy lòng trỗi dậy. Dung Đan Thu thở dài, thu hút ánh mắt quan tâm của Đường Lan Đinh. Anh ta vội vàng cười cười che giấu đi. Đường Lan Đinh nhìn điện thoại, thấy hảo cảm của Dung Đan Thu dao động giữa 3 sao và 3 sao rưỡi. Cảm thấy mình có chút không hiểu cậu em khóa dưới này. À không, anh ta bây giờ và Dung Đan Thu là cùng cấp. Khi tiếng chuông tan học vang lên, Đường Tùng Linh trong lớp lại đứng dậy. Đường Lan Đinh nhận thấy anh ta dùng ánh mắt khiêu khích nhìn sang. Sau đó dùng giọng điệu như vô tình nhưng thực chất lại ẩn chứa sự khoe khoang mà nói. Thực ra Diệp Kiều tôi biết đó. Anh ấy và nhà tôi là bạn thân từ nhỏ. Chúng tôi học cùng nhau từ cấp 1. Các bạn học xôn xao kinh ngạc, thậm chí là ngưỡng mộ. Không ai nghi ngờ, dù sao gia thế của Đường Tùng Linh rõ ràng như thế. Anh ta cũng không che giấu việc mình là người của Đường gia. Diệp Kiều có rất nhiều người hâm mộ. Trong lớp đương nhiên cũng có. Liền có người không nhịn được hỏi Đường Tùng Linh. Tôi nghe nói ảnh đế Diệp đang quay phim trong trường. Không biết cậu có thể dẫn chúng tôi đi xem một chút không? Đúng vậy, chúng tôi đảm bảo chỉ đứng ngoài xem thôi. Sẽ không làm phiền họ quay phim. Đường Tùng Linh hơi muốn từ chối. Nhưng lại bị thổi phồng đến mức lâng lâng. Vừa hay anh ta cũng muốn khoe khoang mối quan hệ thân thiết giữa mình và Diệp Kiều trước mặt Đường Lan Đinh. Thế là móc điện thoại ra nói. Được thôi, để tôi gọi điện thoại cho anh Diệp nói một tiếng. Nhưng tôi cũng không dám chắc đâu nhé. Nếu anh ấy đồng ý thì không sao cả. Anh Diệp, Đường Lan Đinh nghe thấy cách gọi này. Thần sắc có chút vi diệu. Đường Tùng Linh tuy nói vậy, nhưng anh ta nghĩ Diệp Kiều sẽ không từ chối mình. Lúc trước nếu không phải anh ta vô tình làm lộ việc bố Diệp Kiều định nhốt Diệp Kiều lại để học lại, thì Diệp Kiều có lẽ thật sự đã phải đi học kinh doanh rồi. Diệp Kiều nợ anh ta một ân tình lớn như vậy, nên chỉ cần không phải yêu cầu quá đáng thì anh ấy đều sẽ đồng ý. Nghĩ đến dung nhan tuấn mỹ của Diệp Kiều cùng đôi mắt xanh biếc mê hoặc lòng người, Đường Tùng Linh trong lòng có chút xao động. So với sự lạnh lùng của Đường Ngọc Lâu, anh ta vẫn thích kiểu người ôn nhu như Diệp Kiều hơn. Chỉ là đối phương dường như luôn không hiểu được ám chỉ của anh ta. Đường Tùng Linh cũng không biết Diệp Kiều rốt cuộc có nhận ra hay không. Nhưng anh ta tự tin rằng Diệp Kiều thích mình. Nếu không thích anh ta, vậy tại sao luôn dùng ánh mắt ôn nhu như vậy nhìn anh ta? Lại mọi chuyện đều chiếu cố chu đáo cho anh ta. Nghĩ đến việc mình trước đây đã tâm sự với bạn bè thân thiết, đối phương đã giúp mình nghĩ ra cách để xác định tâm ý, Đường Tùng Linh có chút động lòng. Vừa lúc đám bạn học này cũng đang ở đây, thiên thời địa lợi nhân hòa, chỉ còn thiếu nhân vật chính xuất hiện. Anh ta nghĩ vậy, điện thoại cũng đã được kết nối. Giọng nói trong trẻo của Diệp Kiều vang lên từ bên trong. Alo, Tiểu Linh. Đường Tùng Linh cười và giải thích mục đích gọi điện của mình với Diệp Kiều. Đường Lan Đinh đứng ngoài nghe thấy liền nhíu mày. Đường Tùng Linh dù không hiểu hoàn toàn quy trình quay phim của đoàn phim, chẳng lẽ anh ta không biết hành vi này của mình sẽ gây rất nhiều rắc rối cho Diệp Kiều sao? Sau khi nghe Đường Tùng Linh kể rõ nguyên do, Diệp Kiều do dự một lúc, rồi vẫn nói, được, tiếp đó, anh ấy chuyển chủ đề. Tuy nhiên, Đoàn phim tạm thời không thể cho người ngoài tham quan, nhưng tôi có thể đợi mọi người ở một địa điểm khác. Nghe Diệp Kiều đồng ý, lập tức cả lớp reo hò. Đường Tùng Linh như chiến thắng, nhìn Đường Lan Đinh nói, vậy chúng ta đến tập hợp ở phía sau sân vận động của trường nhé. Đinh Đơn Phương nhắm vào Đường Tùng Linh, nhưng bây giờ xem ra hai người hẳn là ngược lại mới đúng. Đường Lan Đinh ánh mắt nặng nề, đi theo Đường Tùng Linh và những người khác đến địa điểm Diệp Kiều nói. Bên kia, Diệp Kiều cúp điện thoại, liền nghe trợ lý bực bội nói. Thiếu gia Đường gia kia cũng quá không hiểu chuyện đi. Anh Diệp sao anh lại chiều cậu ta như vậy? Diệp Kiều lắc đầu, tôi nợ cậu ta một ân tình. Trợ lý lẩm bẩm, dù ân tình lớn đến mấy, đến bây giờ cũng nên trả hết rồi chứ. Diệp Kiều im lặng không nói. Lúc trước nếu không phải Đường Tùng Linh, thì bây giờ cũng sẽ không có ảnh đế Diệp Kiều này. Nhưng theo thời gian trôi qua, Đường Tùng Linh dường như đã nảy sinh một số hiểu lầm về anh ấy. Mặc dù Diệp Kiều hiện tại ngoài việc cung cấp hỗ trợ, đã cố gắng tránh mặt đối phương, nhưng Đường Tùng Linh lại không dễ đối phó như vậy. Nghĩ đến việc sau này còn phải gặp Đường Tùng Linh, Diệp Kiều lại thấy đau đầu, hy vọng đối phương đừng gây ra chuyện gì xấu. Đi, anh ấy nghĩ vậy, nhưng thực ra trong lòng đã chấp nhận sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Hy vọng bên người đại diện có thể giao tiếp hiệu quả một chút. Cùng lúc đó, tại Đường gia, Đường Ngọc Lâu nhìn kết quả điều tra được đưa đến tay. Thần sắc vô cùng nghiêm trọng, ban đầu anh ấy chỉ định điều tra chuyện giữa Đường Lan Đinh và Đường Tùng Linh, nhưng không ngờ lại lôi ra được nhiều ẩn tình hơn. Đường Tùng Linh trước đây không hề có giao thoa với Đường Lan Đinh, nhưng bất ngờ là anh ta lại duy trì liên lạc không định kỳ với cha mẹ Đường Lan Đinh. Kết quả điều tra cho thấy, Đường Tùng Linh sẽ thường xuyên chuyển một khoản tiền cho cha mẹ Đường Lan Đinh. Thân là thiếu gia Đường gia, tiền tiêu vặt của Đường Tùng Linh đương nhiên không phải số nhỏ. Nhưng không nói đến việc tại sao anh ta phải chuyển tiền cho cha mẹ Đường Lan Đinh. Nếu tiền thật sự đến tay, tại sao gia đình Đường Lan Đinh vẫn tỏ ra nghèo khó? Và tại sao Đường Lan Đinh vẫn phải làm thêm vất vả ngày đêm? Những điều tra được làm Đường Ngọc Lâu có một dự cảm không lành. Anh ấy chợt nhớ ra một chuyện. Đường Ngọc Lâu hạ giọng, bấm một cuộc điện thoại, giúp tôi điều tra một người. Anh ấy đọc ra một cái tên. Tên này là tên của người giúp việc mà Đường gia đã thuê để chăm sóc mẹ Đường trong bệnh viện trước đây. Cách chương.